đang nghe lại ca khúc Bây giờ tháng mấy, một sáng tác đầu đời khi nhạc sĩ Từ Công Phụng mới bước chân vào con đường nhạc tình ca năm 18 tuổi. Kể từ đó, ông đã có hàng trăm nhạc phẩm tình ca và tình yêu vẫn và mãi là chủ đề sáng tác của ông từ nửa thế kỷ qua. Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng mới tổ chức chương trình Từ Công Phụng 50 năm tình ca một lần nhìn lại, Vũ Hoàng có mặt và được hân hạnh tiếp chuyện ông. Vâng, thưa nhạc sĩ Từ Công Phụng, trước hết thay mặt thính giả Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng gửi lời chúc đến nhạc sĩ đã khỏe mạnh, trở lại để tiếp tục cống hiến cho dòng nhạc tình ca của Việt Nam. Thưa nhạc sĩ, là khi nghe nhạc của ông thì người nghe thường thấy cái chất thính phòng rất là đậm nét trong những sáng tác của mình, thì ông có thể chia sẻ cái đặc điểm khá thú vị này được không ạ? Cái chất nhạc thính phòng nó có nhiều yếu tố, tức là một trong những yếu tố đó là nhạc êm dịu và nó nhẹ nhàng, và cái tiết tấu của nó không ồn ào để cho người ta thấy rằng cái không khí nó rất là cô đọng. Nhạc tình êm ái thì bao giờ cũng có thể sử dụng cái nhạc thính phòng được. Thính phòng cũng có nghĩa là nhạc tấu lên trong một cái phòng nhỏ để cho một số người thưởng thức. Thưa nhạc sĩ, còn một điều khá là đặc biệt nữa, tức là cái lời ca trong những cái tác phẩm của nhạc sĩ thì dường như là một bài thơ rất là xúc tích và tượng hình, và nhiều người thậm chí còn lầm tưởng là nhạc sĩ phổ thơ cho cái bài hát của mình. Thì nhạc sĩ nghĩ gì về điều này ạ? Cái lời ca ở trong một cái ca khúc ít ra nó cũng phải có một cái sự xúc tích là một, nó có cái ý ra như vần thơ là hai, thì nó mới ăn khớp với lại cái tinh thần của một ca khúc nói về tình yêu. Thế thì những cái lời của chú nó có vẻ như thơ là vì chú quan niệm tình yêu nó phải nhẹ nhàng, tình yêu nó phải có một cái gì trân trọng, nó quý hóa ở trong nó, cho nên phải dùng những lời rất giống với chất thơ để mà chuyên chở những cái tình cảm như thế. Thì và cái thơ ở trong nhạc á, khi người ta hát lên người ta dễ nhớ hơn là nó mà không có vần. Vâng, thưa nhạc sĩ, trải dài qua nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ có thấy những cái khác biệt trong sáng tác của mình kể từ khi còn ở Việt Nam và sau này khi sang đến Hoa Kỳ không ạ? Cái tình ca đó, nói chung là nó xuất từ một cái sự xúc động chân thật từ trong tâm hồn ra. Thế thì hồi xưa lúc mà chú mới viết nhạc á, là hình ảnh của một cậu thư sinh mới lớn và làm quen với âm nhạc và muốn diễn tả cái tâm tư của mình, những cái lãng mạn của mình ở trong cái dòng nhạc đó. Nó thuần nhất là rất là lãng mạn và tiểu thuyết, nhưng mà khi càng sống, thời gian càng tô luyện cho mình thì những cái suy nghĩ về đời sống khác đi, và nó có một cái chiều sâu hơn về cái nhìn về tình yêu. Có những lúc nó đau khổ, có những lúc vui sướng, thì mình diễn tả theo một cái chiều hướng nó, một cái nhìn nó sâu sắc hơn. Và cho đến những năm về sau này, khi mà ra sống ở nước ngoài đó, thì cái tình cảm mà ở bên này đó nó thiếu vắng lắm, nó không có được như là ở trong nước. Là vì sao? Là vì người ta nói quê hương là gì? Quê hương là tình yêu. Quê hương là ở cái nơi chốn nào đó, nó có mang cái dấu vết của tình yêu. Cho nên, những cái, mặc dù mà cháu có đi đâu, tới chỗ nào chăng nữa mà nó không có cái dấu vết của tình yêu đó, nhưng là một cái ngoại cảnh mà nó không có tác dụng lắm trong tâm hồn mình. Nhưng là nó chỉ gợi nhớ lại những cái nơi chốn mà có dấu vết tình yêu của mình là ở đó. Qua bên này thì cái cảnh bên này nó đẹp lắm, đẹp hơn ở quê hương mình nhiều. Thế nhưng mà nó lại không có mang dấu vết của tình yêu, của kỷ niệm. Cho nên nó vẫn là một cái... Nó chưa được trọn vẹn, nó vẫn có một cái gì chọn... nó man mác buồn. Đó, nó chỉ vâng. buồn về thì mình nghĩ tới dĩ vãng thôi. Vâng. Chứ nó không có nghĩa là đem đến cho mình cái hạnh phúc rõ ràng. Thưa nhạc sĩ Từ Công Phụng, Vũ Hoàng xin được hỏi ông câu cuối cùng là sau khi thoát khỏi cái bạo bệnh ung thư mật và gan dòng dã hơn 5 năm trời, để rồi trở về với cuộc sống ngày hôm nay, thì ông có một lời nhắn nhủ hay chia sẻ gì với cuộc đời không ạ? Nói như thế này, sau khi ở cái chỗ mà giữa làn danh cái sống và cái chết, thì chú đã thoát được cái chết, trở lại cái đời sống bình thường đó. thì Chúa thấy rằng Chúa chẳng còn bao lâu nữa để sống. Cái tuổi già nó đang tới, và mỗi ngày Chúa còn mở mắt ra buổi sáng nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy cánh hoa nở, nhìn thấy tiếng chim hót, là Chúa cảm thấy rằng nhìn xung quanh thấy còn con cái vợ này kia, thì Chúa nghĩ đó là một cái ban thêm cái ân sủng từ Thượng Đế, cái lúc mà mình phải tận hưởng những cái đó. Bởi vì xưa kia đó mình bận rộn về đời sống đó, đôi khi mình không cảm thấy nó là một cái có một cái đẹp ở trong đời sống, thành ra cố gắng mà giữ gìn những cái tình cảm đẹp cho nhau. Cái niềm vui á nó sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng mà cái nỗi buồn thì nó dây dứt trong cái kỷ niệm đó, cho nên phải cố gắng sống cho trọn vẹn. Khi bệnh rồi mới thấy nó quá ngắn, mà mình sống mà mình làm đẹp lòng những người xung quanh thì những người xung quanh sẽ mang cái đẹp lại cho mình, nó giống tấm gương phản chiếu vậy. Vâng, Vũ Hòa một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng đã dành cho Đài Á Châu Tự Do buổi trò chuyện ngày hôm nay, và mong nhạc sĩ có thêm sức khỏe để thính giả có thể tiếp tục đón nhận những cái nhạc phẩm mới của nhạc sĩ. Một lần nữa, mời quý vị nghe lại ca khúc đã thành danh của nhạc sĩ Từ Công Phụng, Mắt Lệ Cho Người. Trôi mà